Tiên Ma Đồng Tu, chương 1823, Tam Giới Đệ Nhất Ngu Xuẩn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, cái nhân tài nào là kẻ ngu dốt? Về kẻ ngu dốt giới hạn, từ xưa đến nay đều không có che hòm quan tài kết luận. Một ít đầu không thế nào linh quang người, có lẽ có thể lấy được những cái. Kia người thông minh đều theo không kịp thành tựu, ví dụ như Triệu Vô Cực chính là tu chân trong vòng nổi danh ngốc đại cá tử, người tiễn đưa tên hiệu Du Mộc phiền phức khó chịu. Thế nhưng Triệu Vô Cực bất luận là tại tu chân đồ thượng, còn là một người cảm tình hôn nhân phương diện, lấy được thành tựu làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, tuổi không lớn lắm, một thân tu vị đã đạt linh tịch cảnh giới, lĩnh thương vân môn cấp 2 trưởng lão hàm, trở thành nhân gian chính ma một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân, kia thê tử Thường Tiểu Man, đó cũng là Tử Vi phái trưởng môn Từ Ngọc tiên tử đệ tử đắc ý, copy nội dung từ truyện 88. Người có thể nói Triệu Vô Cực là một kẻ ngu dốt ư? Đối với như Triệu Vô Cực loại người này, thế nhân giống như dùng đại trí giả ngu mới hình dung bọn hắn. Có chút từ nhỏ liền thông minh người, chính là người khác nhà hài tử, những người này điểm quan trọng nhiều, đầu óc chuyển biến nhanh, đánh tiểu liền nhìn ra kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, thế nhưng đúng là bởi vì bọn họ quá thông minh, rất nhiều phương diện lấy được thành tựu, ngược lại không bằng này. Chút thoạt nhìn so với bọn hắn chất phác chi nhân, thậm chí sẽ ở sáng chói vài năm về sau liền nhanh chóng vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, lão tổ tông trí tuệ là vô tận, đối với cái này loại người cũng có một cái thành ngữ, gọi là đại ngu nhược trí. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay liền nhận thức một cái rõ đầu rõ đôi kẻ ngu dốt, tuyệt đối không phải đại trí giả ngu, hoặc là đại ngu nhược trí. Copy nội dung từ truyện 88. Trong sơn cốc thứ đồ vật hai cái phương hướng sơn khẩu thông đạo cũng đã dùng cự thạch triệt để phong kín, bị nhốt ở trong đó hơn 20000 cuồng chiến sĩ, đã trở thành bắt rùa trong hũ, kết quả những người kia tựa hồ không có cảm giác mình thân hãm hiểm cảnh giống như. Mặt đông nhất trong sơn cốc một người mặc ngân giáp tráng hán cao lớn, mang theo hai cái liêu tinh chùy tại đánh bộ ngực của mình, ngao ngao kêu to mệnh lệnh thủ hạ chính là những cái. Kia cuồng chiến sĩ, vậy mà ý định dọc theo hai bên vách núi bất ngờ leo đi lên giết chết những cái. Kia đang tải, chỗ cao đối với chúng bắn tên năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ. Nơi này là vắt hết óc hao phí vô số tế bào não, lại cuồng thiếu trước khi hiện trường đã tra xét là ở trong vòng ngàn dặm các loại tuyển ra đến tốt nhất mộ địa, nếu như địch nhân có thể dễ dàng thông qua dốc vách núi leo đi lên, Diệp Tiểu Xuyên gì về phần hao phí. Copy nội dung từ truyện 88, thật lớn như thế tinh lực lựa chọn nơi đây đâu, nhìn xem cái kia ngân giáp tráng hán sau lưng thật dài cờ xí thượng thêu lên. Hắc Xì Huyền, ba cái nhân gian cổ truyện văn tự, Diệp Tiểu Xuyên liền bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể đối với thiên phát thể, cái này gọi là Hắc Xì Huyền gia hỏa, là mình sinh mệnh trước mắt mới chỉ. Gặp phải ngu xuẩn nhất nhân loại, copy nội dung từ truyện 88, không có nhìn thấy đằng sau cờ xí thượng thêu lên, Tiêu Nhan, Ngô Đồng, góc truyện audio.com. Hai bộ cùng nhân chiến sĩ, đều tại chủ soái ra mệnh lệnh, hướng sơn cốc hai bên vách đá lách vào đi, dùng chết đi cùng chiến sĩ thi thể ngăn trở bắn trộm hạ xuống tên nỏ. Hắc Xì Huyền không biết mình tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đã là tam giới đệ nhất kẻ ngu dốt, hắn sinh trưởng tại thiên giới, vô số lần nói thiên giới đại quân tại nhân gian như thế nào thế như trẻ tre, nhân gian chiến lực là như thế nào không chịu nổi một kích, đến lúc này, trong lòng của hắn. Vẫn còn ở cho rằng, chỉ cần nhân gian tu chân giả không ra tay, chính mình 6000 cuồng nhân chiến sĩ cũng đủ để quét ngang nhân gian vô địch thủ. Copy nội dung từ truyện 88, theo tiến vào Thanh Long Cốc hắn liền đang mong đợi hôm nay nhưng phục kích địa hình nhất định phải bị nhân gian con sâu cái kiến hào hào lợi dụng, kết quả mau rời khỏi sơn cốc vẫn chưa có người nào động thủ, hắn cũng cảm giác được 10 phân thất vọng. Hiện tại thất vọng lại biến thành vui mừng, hắn cảm giác mình hội giống như trước những cái. Kia tiền bối một dạng, danh tự sẽ bị thiên giới thế thế đại đại tán dương, ai như A Nham kỳ cái loại này phế vật như vậy, đi vào nhân gian chuyện gì còn chưa khô, toàn bộ đầy biên cự nhân quân đoàn đã bị nhân gian con sâu cái kiến cho tàn sát khô khốc. Copy nội dung từ truyện 88, sạch sạch quả thực là ném thiên nhân mặt, hai bên vách núi vách đứng đi một tí tính toán cái gì. Mũi tên đuôi lông vũ dày đặc một ít tính toán cái gì. Lăn xuống cự thạch lại tính toán cái gì. Chờ mình cường đại cuồng chiến sĩ theo nham thạch bò tới sườn núi, định đem những thứ này ngu xuẩn lại nhỏ bé nhân gian con sâu cái kiến đổi tận giết tuyệt hay dùng. Thi thể của bọn hắn, đem cái này hơn 10 dặm lớn lên Thanh Long Cốc cho lấp đầy cũng tốt hiển lộ rõ ràng chiến công của mình đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bất luận Hắc Xì Huyền như thế nào mệnh lệnh anh dũng thuộc hạ xông đi lên, kết quả không phải là bị loạn tiễn bắn thủng thân thể chồng xuống đến, chính là bị nặng đến trên dưới 100 cân tảng đá lớn nện xuống đến, khai chiến không đến 2 nén hương thời gian, liền tổn thất không ít cùng chiến sĩ, thế nhưng còn không có một cái có thể bò lên trên hai bên vách núi. Nhìn xem thuộc hạ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, nhìn xem trong sơn cốc chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, Hắc Xì Huyền không chỉ có không có tỉnh táo lại, hắn vẫn còn ở cố chấp cho rằng, phía trên con sâu cái kiến mũi tên cùng đá lăn luôn luôn sử dụng hết thời điểm, chỉ cần mình tải. Copy nội dung từ truyện 88, kiên trì một lát chờ những cái, kia con sâu cái kiến đã không có mũi tên cùng đá lăn, sẽ không đủ vì theo. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác minh, Diệp Tiểu Xuyên ý tưởng là rất đúng, hắn cho Hắc Xì Huyền lão đại thượng đánh lên tam giới đệ nhất ngu xuẩn nhãn hiệu tuyệt đối không phải tạm thời này lòng tham. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn loạn trong sơn cốc những cái, kia cuồng chiến sĩ căn bản sẽ không có chú ý tới, dưới chân kiên cố đại địa phía dưới, vậy mà hội thỉnh thoảng toát ra nguyên một đám cái đầu nhỏ. Những cái, kia giỏi về xuyên địa nam cương thú con tự khai chiến một khắc này khởi sẽ không có nhàn rỗi, tảng đá lớn đầu bọn chúng rất khó thu về thế nhưng đem trong sơn cốc thiết tiễn thu về tới đây, vẫn là có thể. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù không trở về thu, Diệp Tiểu Xuyên trước lúc theo trung thổ muốn tới những cái. Cóc truyện audio.com, kia thiết tiễn, đủ để đem cái này thanh long cốc cho lấp đầy. Trong sơn cốc làng nhưng về đúng một bên đổ sát, sơn cốc tây bộ nhưng là đao thật thương thật chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, 30 vạn năm tộc dũng sĩ, phòng thủ phía tây sơn khẩu vài tòa không cao ngọn núi, đỉnh núi rậm rạp chẳng chịt sắp xếp đầy bát nhiêu nỏ, số lượng chỉ ít có 500-600 cụ nhiều. Đối mặt với công kích đi lên cuồng chiến sĩ, đầu tiên phát động công kích đúng là những thứ này bát nhiêu nỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả bát nhiêu nỏ, đều là mắc khung tại điểm cao, dùng cúi bắn góc độ, không ngừng hướng phía dưới sông lên cuồng chiến sĩ phóng ra, có chút trượng tám nỏ thương, hầu như đều là dán năm tộc chiến sĩ đầu bắn xuyên qua. Bát nhiêu nỏ trượng tám nỏ thương, liền cự nhân chiến sĩ trong tay cự thuẫn đều có thể bắn thủng, đối diện với mấy cái này công kích đi lên cuồng chiến sĩ tự nhiên cũng không nói chơi, có chút nỏ thương vậy mà xuyên thấu 2-3 cái cuồng chiến sĩ, Diệp Tiểu Xuyên hầu như đem tất cả bát nhiêu nỏ đều. Phòng ngừa tại sơn khẩu cùng tây bắc phương hướng tiểu thạch lâm. Thế nhưng cuồng chiến sĩ lực lượng rất mạnh, động tác cũng so cự nhân tộc cấp tốc rất nhiều, chứng kiến bay vụt hạ xuống cực lớn nỏ thương, không ít cuồng chiến sĩ trực tiếp vung vẩy vũ khí đem hướng lên đánh bay, bát nhiêu nỏ ngoại trừ lúc ban đầu lấy được thật tốt thành quả chiến đấu bên ngoài, đằng sau. Copy nội dung từ truyện 88, một luồng sóng nỏ thương hiệu quả không lớn. Năm tộc chiến sĩ kỳ thật am hiểu dùng chính là loan đao, cái này cùng bọn chúng quanh năm sinh hoạt tại trong rừng có quan hệ thế nhưng ngắn nhỏ loan đao rất khó đối phó sử dụng cán dài vũ khí của nhân quân đoàn, cho nên tham dự thanh long cốc một trận chiến năm tộc chiến sĩ, đều thay đổi trang phục ải nhân. Tộc chế tạo mạch đao, copy nội dung từ truyện 88. Sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ, đầu sói thân người, nhất là hai cái đùi sói rất dài, lộ ra bọn chúng thoạt nhìn vô cùng cao lớn. Sơn khẩu chỗ thế núi không phải rất dốc yếu, những thứ này chân dài lang nhân có thể rất nhẹ nhàng liền ngưỡng sông lên. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.